Chương 287, Nguyên tội 96. Trải qua một chuyện này, Liễu Mạn Nhi đã muốn tương đương với cùng Phùng Bắc Lương Băng xé rách mặt, ngày sau nàng nếu là qua không tốt Phùng Bắc cùng Lương Băng tuyệt đối sẽ không quản. Vân Song Song không biết Liêu Thừa đối với này cái không phải là bởi vì tình yêu mà đến đứa nhỏ có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng có thể khẳng định Liêu chân đối Liêu Mạn Nhi tuyệt đối không phải thật tâm, nàng đối Liêu Mạn Nhi nuông chiều vô cùng, từ nhỏ liền muốn tinh tinh không cho ánh trăng, gây rắc rối nàng dọn dẹp, bắt nạt người khác nàng bãi bình, kết quả cuối cùng chính là Liêu Mạn Nhi biến thành loại này náo tàn bộ dáng, đây chính là nâng giết nay chân tâm thương yêu người bị Liêu Mạn Nhi. Chính mình làm ly tâm, nàng toàn tâm tín nhiệm người lại là cái sói đội lốt cừu, không có phương tiện đối Liễu Mạn Ni động thủ. Vân Song Song vốn nên vì nàng rơi xuống kết cục này mà cảm thấy vui vẻ, nhưng giờ phút này Vân Song Song lại hoàn toàn không để ý lên đi, bởi vì nàng trước mặt Phùng Cẩn Ngôn cũng bị Liễu Mạn Ni lời nói cho thương tổn được, giờ phút này trạng thái hết sức không tốt. Ngay từ đầu Phùng Cẩn Ngôn cũng không biết cái kia mở miệng nữ hài là con gái nàng. Nhưng là Phùng Bắc cùng Lương Băng vừa mở miệng sau, Phùng Cẩn Nôn liền kích động nhận ra cha mẹ mình thanh âm, sau đó Phùng Cẩn Nôn liền biết, cái kia luôn miệng nói nàng là tiểu tam, nói sinh nhân không kịp dưỡng ân đại, nói nàng khác người người, là của nàng nữ nhi. Phùng Cẩn Nôn chưa bao giờ biết nàng cái này nhiều năm không thấy nữ nhi thế, nhưng là nhìn như vậy nàng tức giận phẫn nộ sau, chính là nồng đậm bi. Ai tràn ngập cõi lòng Phùng Cẩn Nôn ánh mắt có chút đỏ lên, cảm xúc thập phần suy sụp. Nàng nhìn Vân Song Song, môi run rẩy, Song Song, mụ mụ không phải tiểu tam, ta đều không biết Liêu Thừa cùng Liêu Chân không phải thân huynh muội, ta cũng không phải cố ý bỏ lại nàng nữ nhi này, vì cái gì nàng sẽ nghĩ như vậy. Ta Vân Song Song lôi kéo Phùng Cẩn Ngôn tay, nhẹ giọng an ủi, mẹ, ngươi không nên như vậy, ta biết đến, ta biết mụ mụ ngươi không phải người như vậy, ngươi không cần vì lời của nàng thương tâm, phải biết ngươi thương tâm ta sẽ càng khó qua. Liễu Mạn Nhi nàng là bị Liễu Chân dạy hư, này đó quan niệm không phải là của nàng, là Liễu Chân. Liễu Chân nhìn như vậy ngươi, sau đó đem nàng ý tưởng truyền đạt cho Liễu Mạn Nhi. Liễu Mạn Nhi từ nhỏ bị Liễu Chân dưỡng dục lớn lên, sẽ như vậy nghĩ không kỳ quái. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Liễu Chân dễ chịu. Nàng dám hại ngươi, dám dạy xấu Liễu Mạn Nhi, ta sẽ nhường nàng trả giá càng đại. Đại giới Vân Song Song trong lòng âm thầm phát ngoan. Dám để cho nàng mụ mụ thương tâm như vậy liễu. Mạn Nhi là nàng mụ mụ nữ nhi, nàng tâm có điều cố kỵ không thể nhận nhận nàng. Vậy thì gấp bội trả thù đến Liêu Chân trên người. Hảo nhìn cảm xúc hảo chút Phùng Cẩn Ngôn, Vân Song Song lôi kéo Phùng Cẩn Ngôn đứng lên. Mẹ, ngươi còn có ta đâu, ta vĩnh viễn tại mụ mụ bên người, cùng ngươi, bảo hộ ngươi. Mẹ, không cần vì lời của nàng phủ định chính mình còn có a. Hôm nay ngài còn có cái chuyện trọng yếu hơn phải làm đâu. Mụ mụ vẫn nhớ thương ba mẹ thì ở cách vách, mụ mụ, ngươi không nghĩ lập tức nhìn thấy bọn họ sao, ngươi nên vui vẻ a, làm gì vì một cái không hiểu chuyện người thương tâm đâu. Đối, ta muốn đi gặp ông ngoại ngươi bà ngoại, ta nên cao hứng. Phùng Cẩn Ngôn tại Vân Song Song khuyên giải an ủi hạ thu liễm khổ sở tâm tình, đứng lên, kéo ra cửa ghế lô liền tính toán đi bên cạnh nhìn xem vừa mới cũng bị Liễu Mạn Nhi khí không nhẹ Phùng Bắc Lương Băng. Phùng Bắc cùng Lương Băng tuổi tác lớn, Phùng Cẩn Ngôn vừa mới bất ngờ không kịp phòng bị Liễu Mạn Nhi lời nói thương tổn được tâm còn chưa nghĩ nhiều, nay bị Vân Song Song an ủi sau đó, nhất thời lo lắng khởi phụ mẫu của chính mình có thể hay không bị Liễu Mạn Nhi cho khí ra nguy hiểm đến. Kết quả Phùng Cẩn Ngôn vừa kéo cửa ra, vừa lúc đụng tới bên kia đẩy cửa ra tính toán rời đi Phùng Bắc cùng Lương Băng. Phùng Bắc mặc một thân hưu nhàn âu phục, eo lưng thẳng thắn, hoa dâm tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt xuyên tự văn thập phần khắc sâu, khóe miệng hạ kéo nhìn liền lộ ra hết sức không dễ ở trung. Lương Băng ngược lại là bảo dưỡng cũng không tệ lắm, chỉ là trên trán xuyên tự văn giống nhau hết sức rõ ràng, mặc một thân màu xám nhạt quần áo, nhìn thập phần trí tuệ. Nhìn đến hai người này, Vân Song Song cho rằng trong lòng của mình sẽ có đối với này hai người kiếp trước đối với chính mình vẫn khinh thị lạnh nhạt phẫn uất, nhưng sự thật trên thật sự nhìn đến hai người kia, Vân Song Song phát hiện mình trong lòng một mảnh bình tĩnh, không thích không tức giận không oán. Vân Song Song cảm thấy có trong nháy mắt hiểu ra, nàng cho tới nay trốn tránh, kháng cự đối mặt, kỳ thật bất quá là hai người kia kiếp trước cho nàng lưu lại bóng ma tại quấy phá. Nay Vân Song Song, đã đủ vừa lòng ưu tú đến đủ để nhìn xuống nàng đã từng lấy vì cao không thể leo tới Phùng Bắc cùng Lương Băng. Phùng Bắc cùng Lương Băng tự cho là cao quý khinh bị nàng, kỳ thật bọn họ so Vân Song Song kiếp trước cường cũng bất quá là có một nhà xí nghiệp của mình, vẫn là không phải Hát Thị Long. Đầu lão đại, từng tiếp nhận quá cao bằng cấp giáo dục, cũng bất quá là cái phổ thông đại học danh tiếng mà thôi. Được kiếp này Vân Song Song lại chính mình sáng tạo công ty, là toàn quốc cao thi trạng nguyên, cũng là toàn quốc tốt nhất đại học ưu tú học sinh. Phùng Bắc cùng Lương Băng nỗ lực cả đời thành tựu cũng so ra kém Vân Song Song vài năm nay thành tựu, cho nên Vân Song Song giờ phút này đối mặt hai người thời điểm, tâm tình bình tĩnh vô cùng. Vân Song Song cảm ngộ tự thân biến hóa trong lòng, bên kia cùng nữ nhi ngoại ý muốn gặp lại Phùng Bắc cùng Lương Băng gần như là đứng ngẩn người ở tại chỗ, tâm tâm niệm niệm, tìm nhiều năm nữ nhi lấy như vậy bất ngờ không kịp phòng phương thức xuất hiện ở trước mặt. Hai người chỉ cho rằng chính mình giống như thân ở trong ngộng. Phùng Bắc cùng Lương Băng liền như vậy đứng ngẩn người ở nơi đó, không dám chớp mắt, không dám lau lau ánh mắt nhìn xem có phải hay không ảo giác, thậm chí không dám động một chút, sợ kinh hãi phá cái này mỹ lệ mộng cảnh. Nửa đêm tỉnh mộng, Phùng Bắc cùng Lương Băng từng vô số lần thấy nữ nhi cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng ngộng tỉnh sau lại là công dã chẳng vui vẻ được. Giờ phút này Phùng Bắc cùng Lương Băng không biết mình là hay không là tại trong mộng cảnh, chỉ là có thể lại nhìn đến nữ nhi thật sự quá tốt. Hai người gần như tham lam đánh giá đứng ở trước mặt Phùng Cần Ngôn. Nữ nhi của bọn bỏ khuôn mặt thành thục rất nhiều, lại như cũ xinh đẹp, mặc khéo leo đứng ở quán trà phòng cửa, trong thoáng chốc tựu như cùng hai mươi mấy năm trước vô số lần ở cửa nhà trong trà lâu xảo ngộ trường hợp giống nhau. Trong chấp nhóm này, Phùng Bắc cùng Lương Băng cảm thấy bọn họ giống như xuyên việt vô số thời gian, về tới nữ nhi của bọn bỏ vẫn luôn không có rời đi. Khi đó Phùng Bắc cùng Lương Băng nhìn Phùng Cẩn Nôn như ở trong ngộng, Phùng Cẩn Nôn chợt nhìn đến đối với chính mình yêu thương vô cùng phụ mẫu là lúc, lại làm sao không phải như ở trong ngộng một nhà ba người tương đối mà đứng rất lâu, vẫn là sớm đã làm đa nghi trong chuẩn bị. Phùng Cẩn Nôn đệ nhất phản ứng lại đây, kích động kêu một tiếng: "Phụ thân, mẹ!" Nữ nhi trở lại Phùng Cẩn Ngôn một câu phá vỡ Phùng Bắc cùng Lương Băng cho rằng mộng cảnh, nhưng hai người lại lâm vào mừng như điên bên trong. Nữ nhi của bọn bỏ trở lại không phải là mộng, là thật sự trở lại. Một nhà ba người lập tức ôm ở cùng nhau, Phùng Cẩn Ngôn cùng Lương Băng đều là nước mắt liên liên, chính là Phùng Bắc cái này chưa bao giờ rơi lệ đại nam nhân cũng không khỏi mù quáng tình, chảy xuống hai hàng nhiệt lệ.